ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 145, tâm lý khai thông. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thông qua nguyên bản bệnh viện Gaza tầng ngầm lối vào, xe cảnh sát tiến vào ở vào thị đệ nhất bệnh viện nhân dân chỗ tránh nạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bị thương rất nhanh liền được đưa đi cứu chữa, mà Trần Tân thì được đưa đến một gian trong phòng bệnh nghỉ ngơi, chờ đợi lấy chuyên môn bác sĩ tâm lý tới cho hắn làm tâm lý khai thông. A Tân, ngươi cũng đừng quá đem cái này sự tình để ở trong lòng. Bị ta đánh chết ba người kia là ngạt đồ. Bọn hắn lúc ấy ngay tại đối người bị thương áp dụng cướp bóc, còn định dùng rìu chữa cháy chặt nàng. Liền xem như ngươi nổ súng đánh chết bọn hắn, cũng coi là phòng vệ chính đáng. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Huống chi ngươi chỉ là nổ súng, người là ta đánh chết. Tần Lam bồi tiếp Trần Tân, lúc này đang muốn biện pháp an ủi tâm tình của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy mà lúc này Trần Tân nhưng vẫn là một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng, còn giống như chưa có lấy lại tinh thần tới. Loảng xoảng, không có ý tứ, ta là tới làm tâm lý khai thông bác sĩ tâm lý. Vị này cảnh sát đồng chí, có thể xin tạm thời trước tránh một chút sao? Cửa phòng bệnh vang lên tiếng đập cửa. Một cái dễ nghe thanh âm nhớ tới. Rõ ràng thanh âm rất ngọt ngào, lại cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam quay đầu nhìn lại. Một vị mang theo kính mắt nữ bác sĩ chính ôm bệnh lịch bàn chạm tại cửa phòng bệnh. Một kiện phổ thông áo khoác trắng lại mặc trên người nàng lại hiển lộ rõ ràng ra một loại thời thượng khí chất. Nhất là để Tần Lam cảm thấy bất ngờ chính là, đã là bây giờ loại này cực hàn tận thế hoàn cảnh, vị này nữ bác sĩ vẫn như cũ là áo sơ mi váy ngắn, tất chân cao gót âu eo cách ăn mặc, tóc dài còn cần một cây châm gài tóc cuộn tại sau đầu. Nhìn qua không hề giống là tận thế bên trong chỗ tránh nạn bác sĩ. Ngược lại càng giống là tai nạn trước đó cái nào đó bên trong bệnh viện tư nhân, cung cấp định chế phục vụ chuyên môn bác sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam cũng không biết vì cái gì mình biết cái này sao nghĩ. Nhưng không biết tại sao đến. Tần Lam liền là cảm giác trên người nàng có một loại khó nói lên lời hương vị. Nhìn xem không hề giống là đứng đắn bác sĩ. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Xong bác sĩ nói một câu phiền toái, về sau liền thối lui ra khỏi phòng bệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ bác sĩ gặp Tần Lam rời đi, lúc này mới đóng lại cửa phòng bệnh, kéo lên rèm về sau, ngồi xuống Trần Tân trước giường. Móc ra một cây bút hình đèn pin đối Trần Tân lung lay hai lần. Kiểm tra một chút hắn tình trạng. Vị này nữ bác sĩ trên mặt biểu lộ biến đổi. Đưa tay rút mất đừng ở trên tóc châm gài tóc. Để tóc dài tán lạc xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ bác sĩ một bên run lấy tóc của mình, một bên đem bệnh lịch bản bỏ vào một bên. Đối Trần Tân lười biếng nói. Được rồi. Như là đã khôi phục lại cũng chớ giả bộ. Không cảm thấy khó chịu sao? Làm sao ngươi biết ta là giả bộ? Trần Tân gặp nữ bác sĩ bộ dáng này, cũng từ vừa rồi hoảng hốt trạng thái khôi phục lại. Nhìn về phía vị này không giống bình thường nữ bác sĩ. Dior hồng độc, hiện tại loại hoàn cảnh này. Thế mà còn có người dùng nước hoa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này ngược lại là đến phiên nữ bác sĩ hơi kinh ngạc. Nàng không khỏi hơi nhíu mày lại. Cái mũi láu lỉnh nha. Một cái nam nhân thế mà có thể nghe được ra hồng độc. Liền xem như tai nạn trước đó cũng rất đáng gờm rồi. Chỉ là trước kia thử qua tự mình làm mà thôi. cho nên đối 5 loại độc dược đều có nghiên cứu. Trần Tân lướt qua cái đề tài này, nhìn về phía bác sĩ. Mặc dù ta xác thực không có tinh thần hoảng hốt, bất quá ta cảm thấy ta vẫn là cần tâm lý khai thông. Cho nên bác sĩ ngươi có thể bắt đầu chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ bác sĩ thấy thế lắc đầu. Một lần nữa cầm lên trên bàn bệnh lịch bản. Đem châm gài tóc cầm ở trong tay ấn xuống một cái. Lúc này mới tại bệnh lịch bản trên bắt đầu viết chữ. Còn tưởng rằng có thể tiết kiệm chút chuyện. Đàn ông các ngươi tại tận thế nhìn thấy giống ta dạng này gợi cảm nữ bác sĩ không phải hẳn là rất nhanh liền khôi phục lại sao? Ngươi cần ta làm cho ngươi tâm lý khai thông. Cũng không phải là muốn nhìn nhiều một hồi a. Nếu như vừa nhìn qua ba người ảnh chân dung bị đập nát dưa hấu đồng dạng ở trước mặt ngươi nổ tung. Ta không cảm thấy còn có người ngay tại lúc này có thể có tâm tư nhìn mỹ nữ. Nữ bác sĩ có chút chói tai. Nhưng Trần Tân chỉ là sắc mặt như thường phản phúng một câu. Đồng thời nói bổ sung. Đương nhiên, nếu có người dùng tính đến làm dịu tâm lý xung kích coi ta không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trần Tân nói như vậy, vị này nữ bác sĩ không khỏi hơi nhíu mày lại. Vừa gặp qua ba người bị nổ đầu, ngươi liền có thể chậm tới cùng ta đấu võ mồm. Nhìn đến tâm lý của ngươi tố chất cực kỳ tốt. Đối với cái này đánh giá, Trần Tân không thể phủ nhận nói. Có lẽ là tiểu thuyết gia dư giật đi. Trước kia viết tiểu thuyết điều tra quá nhiều tư liệu. Các loại huyết tinh hình tượng đã thấy nhiều. Cũng coi là có kháng tính. Vừa rồi chỉ là một chút không chậm tới. Rốt cuộc hiện thực nhìn thấy thực sự có người đầu ở trước mặt mình nổ tung. Cùng nhìn video ảnh chụp so. Vẫn là thiếu khuyết kia phần lực trùng kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ bác sĩ đối với cái này ngược lại là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Một bên dùng trong tay sung làm châm gài tóc bút tiếp tục viết bệnh lịch. Vừa cùng Trần Tân tiếp tục trò chuyện. Người tâm tình bản thân điều tiết năng lực không tệ. Hiện tại có thể như thế trật tự rõ ràng cùng ta nói chuyện phiếm. Cũng là vì phân tán sự chú ý của mình. Không đi nghĩ vừa rồi nhìn thấy hình tượng A, cho nên ngươi là bác sĩ tâm lý. Cố ý mặc thành dạng này còn phun ra nước hoa. Hẳn là nghĩ tận lực kiến tạo một loại hôm qua huyễn ảnh cảm giác. Để ngươi tại để đến tiến hành tâm lý khai thông người bệnh buông lỏng thời điểm. Có thể có một loại còn thân ở tai nạn trước đó ảo giác A. Trần Tân nhìn xem cái này nữ bác sĩ. Không khỏi cảm thấy nàng rất có ý tứ. Ngược lại xác thực không tiếp tục đi ở trong đầu mình nghĩ vừa rồi nổ súng giết người chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ bác sĩ lúc này trên mặt lười biếng cuối cùng là triệt để không thấy. Cả người đều trở nên nghiêm chỉnh không ít. Không có vừa rồi loại kia để Tần Lam cảm thấy nàng không phải đứng đắn bác sĩ Yên Thị Mị Hành. Nhìn đến không hổ là viết tiểu thuyết A. Cái này quan sát cùng năng lực phân tích ta muốn cho ngươi điểm cái khen thưởng. Nữ bác sĩ nở nụ cười. Tán thưởng Trần Tân sức quan sát đồng thời. Cũng rốt cục đem chủ đề về tới Trần Tân thời khắc này trạng thái trên. Nổ súng về sau thấy được có người bị nổ đầu. Cái này loại tâm lý kích thích xác thực đối người bình thường tới nói là rất lớn trùng kích. Liền xem như cảnh sát làm như vậy về sau cũng muốn tiến hành tâm lý khai thông. Người có thể tiến hành bản thân điều tiết. Như thế cực kỳ tốt. Chứng minh tâm lý của ngươi năng lực khống chế không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá vẫn là đề nghị ngươi chú ý nghỉ ngơi. Nhiều buông lỏng thần kinh của mình. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Loại này tận thế phía dưới. Mỗi người áp lực đều rất lớn. Cảm xúc sụp đổ bệnh lịch ta chỗ này cơ hồ mỗi ngày đều có. Ngươi xem như ta trong mấy ngày qua bên trong thấy qua trong khi mắc bệnh. Khó được có thể bản thân điều tiết. Nhưng chớ đem mình ép vỡ. Đối với nữ bác sĩ, Trần Tân ghi tạc trong lòng. Song nàng nhẹ gật đầu nói. Ta trước đó xác thực cảm xúc hỏng mất. Bất quá cũng may hiện tại đã điều chỉnh xong. Bất quá vẫn là tạ ơn bác sĩ người quan tâm. Có thể thỉnh giáo một chút phương danh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Người nếu biết ta phun chính là Hồng Độc, không ngại đoán xem ta tên gọi là gì. Hồng Độc liền là nhắc nhở. Nữ bác sĩ thần bí nở nụ cười. Nghe được nữ bác sĩ nói như vậy, Trần Tân cũng không khỏi đến bắt đầu suy nghĩ cùng phân tích. Suy đoán vị này nữ bác sĩ danh tự cùng Hồng Độc nước hoa ở giữa đến cùng có liên hệ gì? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.